Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 854, hút tình. Tác giả, Lão Tư Kích thiên đạo tay mới thuộc tính xác thật là quá lợi hại. Không riêng gì đối với vai chính xử lý. Ở trong tay của hắn rất nhiều thời điểm toàn bộ thế giới đều ở quay chung quanh một cái vai chính. Chuyển động, toàn bộ thế giới đều là như thế giả thiết. Mặc kệ là bộ dáng gì giả thiết, mặc kệ hợp lý không hợp lý, mạnh mẽ đem vai chính cất cao liền hảo, làm nguyên bản cấp bậc ở vào hoàn cảnh xấu vai chính dần dần bắt đầu chiếm cứ cấp bậc ưu thế lúc sau. Sau đó liền có thể bắt đầu nghiền áp, không có gì mặt khác thủ đoạn, chỉ cần chiếm cứ cấp bậc ưu thế, trực tiếp nghiền áp là đến nơi, đến lúc đó sở hữu hết thảy đều có thể dựa vào cấp bậc đền bù. Số lượng quá nhiều cấp bậc đền bù, vuông cao thủ quá ít cấp bậc đền bù. Cái này cũng không phải là cái gì đơn giản cấp bậc có thể giải quyết. Nếu không có đủ tiểu đồng bọn, như là như bây giờ tử khí cùng linh khí không sai biệt lắm thời đại. Tập hợp mọi người cùng nhau cũng không biết có thể không thể đủ làm được điểm này. Hơn nữa lúc này tất cả mọi người ở tranh thủ tăng lên tu vi. Tập trung sở hữu hỏa lực với thời đại này mấy cái vai chính trên người. Khó tránh khỏi sẽ có người có câu oán hận. Vì cái gì như vậy nhiều người muốn đi dẫm vai chính khác không nói chuyện. Như vậy nhiều thuận tay tài phú. Ai không đỏ mắt a? Giống như là cái này hiện đại phú hào giống nhau. Người nếu là không ngốc, người liền sẽ muốn tiền. Mà những cái đó phú hào tiền lai lịch chính còn hảo thuyết. Một khi bọn họ tiền lai lịch bất chính. Vậy có ý tứ, nhất bang người tính còn chưa tính, còn sẽ có không ít người muốn thanh toán những người này. Hơn nữa những người này sẽ ở lúc này rất nhiều người đều sẽ nghĩ như vậy. Rốt cuộc thù phú tâm tính là một loại phổ biến tâm tính. Cuối cùng loại này hình thái là phổ biến, nhưng là ở cái này Cửu Châu Đại Lục, bộ dáng này vô duyên vô cớ nhặt đồ vật, còn có thực lực bay nhanh tăng lên. Cuối cùng liền sẽ biến thành bọn họ cái đích cho mọi người chỉ trích. Người như vậy cuối cùng liền sẽ mất đi rất nhiều đồ vật. Tỉ như một ít những người khác cùng chung lập đảng duy trì. Tuy rằng đại gia khả năng ở nào đó nhân tố hạ tụ tập ở bên nhau. Nhưng là trên thực tế, loại này cảm quan thượng chênh lệch, sẽ làm bọn họ những người này cuối cùng đem sẽ không đối cái này Mạnh Tinh Vân có rất tốt hảo cảm độ. Cho nên rất nhiều thời điểm một khi lúc này Mạnh Tinh Vân gặp nguy hiểm. Vậy sẽ không có người sẽ chủ động giúp hắn. Này liền cùng Ngưu Cương không giống nhau. Tuy rằng Ngưu Cương cũng là ở không ngừng trang bức. Tuy rằng ở không ngừng soát một bộ phận người chán ghét cảm. Tuy rằng loại này trang bức vẫn là có đôi khi sẽ làm người không khỏe. Nhưng là cái này Ngưu Cương lại là lựa chọn đại một nhóm người kéo một nhóm người. Đây mới là quan trọng nhất. Từ nào đó trình độ đi lên nói, đánh này một nhóm người, cố nhiên là sẽ không theo hắn có cái gì giao thoa. Nhưng là mượn sức này một nhóm người liền sẽ cùng hắn có thâm hậu hữu nghị. Chỉ cần chính mình điều chỉnh một chút, bọn họ chi gian cho nhau ích lợi trao đổi, cho nhau soát bạo hảo cảm độ cũng không phải cái gì vấn đề. Cho nên mặc dù là xuất hiện cái gì vấn đề, loại này bạn tốt liền có khả năng giúp hắn ngăn trở bắn về phía trái tim viên đạn. Bất quá điểm này thiên đạo phỏng chừng sẽ không đã hiểu. Tịch mịch a, Lý Thông giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu. Lúc này thiên đạo toàn bộ ra vấn đề kia chính là tương đương nghiêm trọng. Hiện tại nó cơ hồ là không e dè ở phát công. Chỉ là lúc này hắn muốn làm cái gì? Đại gia kỳ thật đều trong lòng hiểu rõ. Rốt cuộc hiện tại loại này thời điểm hắn muốn nói gì bồi dưỡng vai chính. Kia tuyệt đối là không tiếc hết thảy đại giới. Mà loại này không tiếc hết thảy tuyệt đối là đi theo những người khác cả đời. Lý Thông phi thường rõ ràng nơi này đầu đạo đạo. Nhưng là những người khác không hiểu a. Tử Tiêu chân nhân loại này cao thủ cũng sẽ bị cực đoan tư tưởng ảnh hưởng. Hơn nữa lúc này lão Văn Thanh một câu khiến cho cái này đại cao thủ hỗn loạn. Hắn nếu là thật sự lâm vào tới rồi loại này dễ dàng bị người ảnh hưởng cục diện. Vậy không hảo, ít nhất lúc này Lý Thông phi thường rõ ràng. Lúc này bọn họ trên thực tế là phi thường phiền toái. Nếu nói thời đại này còn có cái gì có thể ảnh hưởng tắc sẽ đồ vật. Rất nhiều đồ vật đều sẽ đối toàn bộ thế giới tạo thành ảnh hưởng. Hơn nữa, lúc này bọn họ nếu thật sự như vậy đi xuống, sẽ có một cái hoàn toàn bất đồng đồ vật. Hơn nữa, loại này kịch bản còn có một cái chí mạng nhược điểm. Một khi loại này thủ phú cừu thị cao thủ tâm tính trực tiếp nổ tung, như vậy bộ dáng này sự tình sẽ đối cuối cùng quyết chiến tạo thành ảnh hưởng. Loại chuyện này tuyệt đối không thể xuất hiện. Lý Thông cũng minh bạch, nếu là lúc này thật sự xuất hiện vấn đề, như vậy sự tình liền thật sự phiền toái. Muốn tiêu trừ loại này cừu thị cao thủ ý tưởng thật đúng là khó a. Lý Thông ngồi ở ghế trên nhìn rời đi Từ Tiêu chân nhân. Này đó cao thủ nếu còn không có hình thành chính mình tư duy, như vậy bọn họ những người này khẳng định sẽ đối lúc này ý tưởng có điều tiếp thu. Thủ phú đây cũng là một loại xã hội hiện tượng. Mặc dù là tác giả rất nhiều thời điểm đều là lợi dụng loại này xã hội hiện tượng cùng xã hội tâm lý. Khi nào có thể tiêu trừ mới là việc lạ. Hơn nữa, loại này tiêu trừ thủ đoạn khẳng định sẽ không theo cái kia lỗ lão gia tử có quan hệ. Muốn tiêu trừ một loại cảm xúc, biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng một bộ phận cảm xúc tiến hành dẫn đường. Mặc kệ là rời đi tầm mắt vẫn là làm nào đó trình độ giải thích đây đều là có thể. Lý Thông sờ sờ, chính mình cầm, kỳ thật muốn tiêu trừ nào đó cảm xúc này rất đơn giản. Nhưng là loại này cảm xúc là phi thường đơn giản. Chính mình là một cái tác giả, am hiểu chính là dẫn đường cảm xúc. Nhưng là có nhất ba người là chân chính chuyên chú dẫn đường cảm xúc 30 năm người. Đó chính là chính khách. Chính như cùng nào đó nước Mỹ chính khách theo như lời. Khi bọn hắn yêu cầu rời đi dân chúng tầm mắt thời điểm, liền đuổi đi mấy chục cái ra sờ quan ngoại giao thì tốt rồi. Loại này cách làm tuy rằng xem hàng khu hình như là thực tùy ý, nhưng là xác thật là tương đương có hiệu quả. Hơn nữa loại này hiệu quả sẽ phi thường cường đại. Hơn nữa bộ dáng này đồ vật cần thiết phải có cũng đủ lực chấn nhiếp mới được. Lý Thông do dự một hồi, theo sau mới lấy ra tới hai cái tiểu sách vở. Đây là hắn đơn độc ký lục hai cái tiểu sách vở. Trong đó một cái bìa mặt thượng viết 7 tông tội, mà mặt khác một quyển bìa mặt thượng viết 7 Mỹ Đức. Tổng biên đã từng nói qua, lợi dụng 7 tông tội có thể thực mau đem tiểu thuyết phân loại ra tới. Đặc biệt là trong đó cốt truyện. Kỳ thật đây là lợi dụng nhân loại đối với nguyên tội hướng tới cùng khát vọng. Nhưng mà loại này là có làm hại. Hơn nữa cái này là tương đương có hút tình hiệu quả. Lý Thông sờ sờ chính mình cằm. Lúc này chính mình chính là yêu cầu loại đồ vật này tới rời đi tầm mắt. Lợi dụng mọi người đối với 7 tông tội cuồng nhiệt chú ý tới rời đi tầm mắt. Đây là nhân loại thông tính. Bởi vì mọi người chưa bao giờ sẽ đem chủ yếu tầm mắt đặt ở tốt phương diện. Ngẫm lại xem rắn chắc tiêu đề đảng sẽ biết. Cái loại này trong truyền thuyết tiêu đề kỳ thật đều là vì một mục tiêu. Đó chính là hút tình. Chỉ cần có thể làm được điểm này, muốn thoải mái mà đem mọi người trong mắt hấp dẫn lại đây. Mà không phải đơn thuần một loại tham dục. Mà lúc này tham dục sở dẫn đường ra tới thủ phú tâm lý liền yêu cầu mặt khác 7 tông tội nội dung. Đưa bọn họ tầm mắt hấp dẫn qua đi. Nhìn dáng vẻ là thời điểm đẩy ra. Lý Thông nheo lại hai mắt nhìn không chung. Này thiên đạo nhưng thật ra làm được một tay chết tử tế. Không nghĩ tới cuối cùng lại muốn cho chính mình tới chùi đít. Thế giới này chỉ có hai dạng khác biệt đồ vật dễ dàng nhất hấp dẫn người trong mắt. Một cái chính là phạm tội tin tức. Một cái chính là đường viền hoa tin tức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.